Giang Sơn, quyển 1 chương 50, dưới đèn ngắm mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 50, dưới đèn ngắm mỹ nhân. Trong phòng đốt đèn, 7 ghế mềm giường đệm, 2 cây nến đỏ một trái một phải, trên bàn cũng đặt một cây, ánh nến chiếu lên trên mặt Lục nương tử, sáng loáng sinh quang, dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng thêm quyến rũ động lòng người, diễm như đào ly tiết. Phá Dạ từng nghe qua một câu, thế giới này có một loại nữ nhân, các nàng không vì trời sinh, cũng không vì đất sinh, mà vì giường nệm mà tồn tại. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên cảm thấy Lục nương tử chính là loại vưu vật này, là loại phụ nữ mà mỗi nam nhân thấy đều liên tưởng đến cái giường. Nhìn thấy Tiết Phá Dạ ngơ ngác nhìn mình, Lục nương tử che miệng cười, nhẹ giọng nói. Đệ còn không lại đây. Tiết Phá Dạ phục hồi tinh thần lại, bà nội nó chứ, quá thất bại rồi, sao mà lại nhìn thấy một phụ nữ thì chân mềm nhũn đi không nổi như vậy, thật sự là quá mất mặt mũi mà cười xấu hổ, rồi đi qua, nhìn thấy thân thể mềm mại đầy đặn của Lục nương tử hơi hơi vặn vẹo, dâng lên một cố cảm giác kỳ quái, đã muốn đem nàng kéo vào trong ngực tận tình khinh bạc một phen. Cười hắc hắc đi đến chỗ gần, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên xoay người, thẳng ôm hướng Lục nương tử, lần này chuyện xảy ra đột nhiên, vừa nhanh vừa gấp, mắt thấy đã muốn thành công, nhưng trong tiếng cười quyến rũ, Lục nương tử giống như quỷ mị vậy, rõ ràng còn ngồi ở bên cạnh bàn, trong nháy mắt thế mà đã vọt đến bên cạnh giường, trong lúc chớp động giấy lên một làn gió thơm, người thấy ở trong mũi, thấm vào tận ruột gan. Tiết Phá Dạ thở dài, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nâng lên rượu ngon đã châm trên bàn, ngửa đầu uống cạn, rượu vào miệng cay xè, mang theo một cỗ hương rượu nhẹ nhẹ. Lục nương tử ha ha cười nói, tiểu bại hoại tức giận à. Tiết Phá Dạ thở dài. Tỷ tỷ tốt, tỷ có biết sức chống cự của đệ là cực kém, tỷ dụ hoặc đệ như thế, lại không cho đệ động tay, phải là lấy đệ làm trò cười sao? Lục nương tử quyến rũ cười nói. Là do đệ một bụng đầy ý nghĩ xấu, muốn chiếm tiện nghi người ta, còn lời nói là tỷ đang câu dẫn đệ, có biết xấu hổ hay không đây? Thần chi ở trên mặt làm ra vẻ xấu hổ, thần thái nữ nhi nọ, nhất thời làm cho Tiết Phá Dạ nhìn ngây ngốc, không khỏi chậm rãi ngâm nói. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, Lục nương tử nghe xong, buồn bã nói. Khuynh quốc khuynh thành là họa thủy, tỷ cũng không muốn. Rồi bước nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh Tiết Phá Dạ, bung lên bầu rượu, đem chén không của Tiết Phá Dạ rót đầy. Tiết Phá Dạ nghe trên người nàng tàn mát ra mùi thơm, thật sự thích ý nói. Hôm nay lại đây, tỷ tỷ bên này làm ăn thật ra tốt hơn không ít, chúc mừng chúc mừng. Lục nương tử ngồi xuống ở bên cạnh cười quyến rũ, ôn nhu nói. Cái này còn không tất cả đều là công lao của đệ sao, khúc thiện nữ u hồn nọ của đệ vừa ra, lập tức hấp dẫn một đám người, nay thì đang lo không có khúc mới đây. Tiết Phá Dạ cố ý không nể mặt, làm bộ dáng như thực mất hứng nói. Thế nào, tỷ tỷ hôm nay gọi ta đến, là vì muốn khúc mới. Lục nương tử đưa tay ở trên mặt hắn phất qua cười mắng. Đồ chết tiệt này, chẳng lẽ tỷ phải nói nhớ đệ thì mới được sao? Đang muốn thu hồi tay thì bàn tay nhỏ bé đã bị Tiết Phá Dạ nắm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy bàn tia của nàng mềm mại nhẵn nhụi, thế mà so với hắc ngọc cá chép kia còn muốn nhẵn nhụi hơn một ít, lôi kéo bàn tay của nàng, nhẹ nhàng lật lên, để cho bàn tay của nàng hướng lên trên, tay kia thì gãi gãi vào trong lòng bàn tay, Lục nương tử cười ha ha, vội vàng rút tay về, trên mặt thế mà hơi hơi ửng hồng, có vẻ rất là ngượng ngùng. Tiết Phá Dạ đắc ý cười cười nói, tỷ tỷ tốt yên tâm, để hôm nay lại đây, ít nhiều thì cũng phải lưu lại một hai khúc. Lục nương tử cười nói. Vậy làm tỷ tỷ này trước, tỷ tỷ trước kính đệ một ly tạ để hỗ trợ, để cho phẩm hương các làm ăn thịnh vượng. Cảm ơn đệ đệ tốt đến, hai người chạm cốc uống một hơi buông chén rượu, Lục nương tứ hai gò má ứng hồng, xinh đẹp tuyệt trần không thể tả. Tiết Phá Dạ tâm tư chợt động, cười nói. Tỷ tỷ tốt, một chén rượu liền cảm tạ đệ, vậy tính thực tiện nghi. Lục nương tử răng cắn lên đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói. Vậy đệ còn muốn cái gì? Tiết Phá Dạ hắc hắc cười, ánh mắt dừng ở trên bộ ngực nguy nga của Lục nương tử, Lục nương tử bị hắn nhìn đến sợ hãi, mặt cười ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, đệ muốn tỷ tỷ, Lục nương tử thân thể mềm mại chấn động. Tiết Phá Dạ đã nói tiếp. Sướng cho đệ thập bát mô, tỷ tỷ lần trước đã nói qua, muốn một mình sướng thập bát mô cho đệ nghe. Lục nương tử lúc này mới ngẩng đầu, tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, lại hơi có một tia thất vọng, cười quyến rũ nói. Tiểu bại hoại này, chỉ nhớ kỹ cái gì đâu không? Sướng cho đệ thập bát mô tự nhiên có thế, nhưng đệ phải kể chuyện cười cho tỷ nghe. Tiết Phá Dạ sừng sốt, cô nương mỹ mạo này sao lại có hứng thú nghe kể chuyện? Lục nương từ vẻ mặt nhu hòa, nhẹ giọng nói. Tỷ thích xem bộ dáng kể chuyện của đệ, tỷ muốn xem khi đệ kể chuyện thì có bộ dáng gì? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Tỷ tỷ muốn nghe, đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghĩ, chậm rãi nói. Từng có một lão hòa thượng cả đời chưa thấy qua nữ nhân, trước khi lâm chung thì muốn thấy nữ nhân, liền phái đệ tử tìm một tỷ nhi trở về cởi hết quần áo, lão hòa thượng nọ nhìn, rất là cảm khái nói, nữ nhân này bộ dáng cùng với ni cô sao lại không có gì khác nhau. Thanh âm chưa dứt, lục nương tử mặt đỏ bừng, phì nói. Người không đứng đắn này, sao lại lấy hòa thượng ra giễu cợt, thật sự là không biết xấu hổ. Tiết Phá Dạ muốn nắm lấy tay nàng, bị nàng né qua, chỉ có thể ế nói. Tỷ tỷ tốt, chuyện cười của đệ đã kế xong, tủ nên sướng khúc cho đệ nghe. Lục nương từ cắn môi đỏ nói. Sướng thì sướng, nhưng mà nói trước đệ không được động tay động chân, nếu không tỷ sẽ không thể sướng được. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Tốt, tỷ tỷ yên tâm, đệ tuyệt không động tay động chân. Sớm nghe qua đại danh Thập Bát Mô, hôm nay có thể để cho một đại mỹ nhân tới sướng cho mình nghe. Tiết Phá Dạ hơi có chút hưng phấn. Lục nương từ lấy tay sờ sờ yết hầu, cầm khăn trắng, nhẹ giọng sướng. Nhanh mà đến nghe ca hát, nghe ta sướng qua Thập Bát Mô, đưa tay sờ bên tóc tỷ, như mây đen bay che nửa trời, đưa tay sờ phía trước đầu của tỷ, thiên đình no đủ làm nghiện người, đưa tay sờ cái mũi của tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thanh âm ngọt ni quyền rũ đến tận xương, lại thêm sóng mắt nhộn nhạo, Tiết Phá Dạ nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân bành trướng, thầm nghĩ. Nếu được cô gái như vậy, thật sự là may mắn trong cuộc đời. Một khúc kết thúc, Tiết Phá Dạ vẫn còn đang đắm chìm trong đó, ngơ ngác nhìn lục nương tử xinh đẹp, thăng đến lục nương tử che miệng cười quyến rũ, Tiết Phá Dạ mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ tỷ sướng thật tốt, Tiết Phá Dạ thở dài một hơi, cầm hai chén, lấy bầu rượu rót đây, lục nương tử cười quyến rũ nói. Đệ thích là tốt rồi. Lúc này nền đỏ nhẹ lay động, phòng trong ý xuân ấm áp, không khí mập mờ, tiếng ồn ào bên ngoài tuy rằng truyền vào, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng đến xuân tình trong phòng. Mỹ nhân ở bên, mùi thơm vòn trong mộng ảo. U anh, Tiết Phá Dạ giống như đặt mình vào thật lâu sau, Tiết Phá Dạ mới đem rượu trong chén uống cạn, phá vỡ yên lặng hỏi. Đúng rồi, hôm nay Trần Phúc nọ tiếp đệ đến là loại người nào? Lục nương tử sừng sốt lập tức nói. Hắn vốn là một thúc phụ cái bà con xa của ta, nay làm việc ở Phẩm Hương Các xem như tổng quản đi. Tiết Phá Dạ dừng ở lục nương tử thấp giọng nói. Tổng quản, lục nương tử gật đầu nói. Hắn vì Phẩm Hương Các làm không ít chuyện, xem như đại công thần. Đang lúc này, bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng khóc la, trong tiếng khóc của nữ nhân hỗn loạn hoảng sợ, lục nương tử mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Chờ tỷ, thân mình đã rời khỏi ghế, hai bước đã đi tới trước cửa, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiết Phá Dạ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trời của ta ơi, thân pháp thật nhanh, cô nàng này nếu không có võ công trong người, đó là vạn vạn không thể làm được. Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, Tiết Phá Dạ nhíu mày, bước nhanh ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa, đã thấy một nhã gian bên trái đi ra một gã nam tử nọ vừa cao vừa lớn, thân trên để trần, mặc một cái quần màu đen, hơn ngạc nhiên là đầu vai thế mà mang đại cung, thân cung vàng óng ánh, dây màu bạc, nam tử vung hai đấm như đồng chùy, vẻ mặt phẫn nộ, vù vù có tiếng. Nam tử này thế mà mũi rất cao, hai mắt lõm xuống, cùng người Trung Nguyên khác nhau rất lớn. Tiết Phá Dạ hơi suy tư, lập tức rõ ràng, đây là người Bắc Hồ. Phương Bắc Đại Sở là Thảo Nguyên vạn dặm, giàn tộc sinh hoạt trên Thảo Nguyên rất dũng mãnh, châu dễ thành đàn, các bộ lạc ngày thường phân tán du mục, một khi có chiến sự liền tập kết lại, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, Đại Sở Quốc gọi Thảo Nguyên là Bắc Hồ, dân tộc Thảo Nguyên tự nhiên chính là người Bắc Hồ. Nếu như án theo phân tích của Thảo Nguyên Mông Cổ, lại không biết thành Cát Tư Hãn Tiết Mộc Chân Dương cung bắn đại điêu này có phá giả, thì đó là các tộc Mông Cổ trên đại tồn tại hay không? Bất quá Tiết Phá Dạ cũng biết Khiết Đan quốc nọ cũng tồn tại, hơn nữa sau khi Đại Sở khai quốc chủ động hưng binh tấn công Khiết Đan, lấy được hiệu quả thật lớn, nay Khiết Đan hoàn toàn không cường đại hung hãn giống như Khiết Đan thời kỳ Đại Tống, chỉ là một phụ quốc Đại Sở mà thôi. Đại Sở sau khi khai quốc hai đại đế vương đầu tiên có võ công chắc tuyệt, Nam Chinh Bắc Chiến, thành tựu huy hoàng, Tây Hạ, Khiết Đan, Thổ Phiên, Cao Lệ đều thành phụ quốc trăm năm nay, bản đồ Đại Sở mở mang, cùng các quốc gia thời kỳ Đại Tống rằng co khác nhau rất lớn, các tộc thần phục hàng năm đều đến triều cống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hồ tộc trên Thảo Nguyên tính dẻo dai rất mạnh, hơn nữa du mục chung quanh, Đại Sở mấy lần Bắc Chinh đều thương vong thảm trọng, đại bại mà về, từ đó về sau đối với Bắc Hồ quốc sách đó là phòng thủ làm chủ. Bắc Hồ ý vào tính cơ động cường đại, thường xuyên tổ chức kỵ binh tập kích vùng biên cảnh Đại Sở, là cái định trong mắt cái gai trong thịt của Đại Sở. Nay Đại Hán Bắc Hồ này lại ở Phẩm Hương Các phát uy, lại là không biết vì nguyên nhân gì. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.